Tốt nhất con dê, chương 1094, có kẻ mặc cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Vinh Hạc Thư thấy thế thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Kinh ngạc vạn phần, tập trung nhìn vào, phát hiện nắm chặt hàn nhuyễn kiếm, dĩ nhiên là Bách Nhân Đồ. Muốn đem thế công mạnh như thế một đâm nắm chặt, Bách Nhân Đồ nhất định phải sử xuất cũng đủ lớn lực đạo. Không chỉ sẽ làm bị thương trên bàn tay da thịt, sẽ còn thương tới xương bàn tay. Nhưng lúc này cho dù Bách Nhân Đồ trên tay đã máu me đầm đìa, trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện ra thống khổ chút nào. Vinh Hạc Thư kinh ngạc hơn phản ứng cũng là cấp tốc. Hai tay một mực nắm chặt chuôi kiếm, lần nữa dùng sức hướng xuống một đâm. Thế nhưng Bách Nhân Đồ cũng bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác. Hai cánh tay cùng nhau dùng sức nắm chặt thân kiếm, cho nên nhuyễn kiếm sau cùng chỉ là thân kiếm uốn cong. Lại không có thể tiến lên mảy may. Muốn chết, Vinh Hạc Thư gầm thét một tiếng. Tiếp theo hút tay hung hăng hướng phía Bách Nhân Đồ trên đầu đánh ra. Lúc này Bách Nhân Đồ hai tay nắm thân kiếm. Căn bản là không có cách tiếp lấy hắn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một trường. Cho nên Vinh Hạc Thư cánh tay phải rót lực. Muốn trực tiếp một trưởng đem Bách Nhân Đồ chụp chết, thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, lúc này nằm trên mặt đất Lâm Vũ đã lấy lại tinh thần. Trực tiếp như thiểm điện một cước hung hăng đá vào hắn phần bụng. Vinh Hạc Thư một trưởng này còn không có đánh ra đến. Cũng đã bị Lâm Vũ đạp bay, thân thể tầng tầng ngã tại phía sau trên cây, đánh thẳng thân cây cùng đầu cành cây thẳng lay động. Vinh Hạc Thư lập tức che ngực rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy một hơi vận lên không được, mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, thần sắc vô cùng thống khổ. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lúc này trong rừng cây lần nữa xông tới mấy thân ảnh. Chính là Bộ Thừa, Lệ Trấn Sinh cùng Hồ Kình Phong. Ta không sao, Lâm Vũ nhìn thấy Bộ Thừa bọn hắn sau vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới mấy người bọn hắn vậy mà đã giải quyết xong phía dưới người áo đen. Tìm đi lên, hắn vội vàng một thẳng thân ngồi dậy, một cái nắm chặt Bách Nhân Đồ cổ tay, gấp giọng nói, Ngưu đại ca, ngươi thế nào, ta cũng không có việc gì. Bách Nhân Đồ dùng sức lắc đầu, trên mặt như cũ không có chút nào biểu lộ. Mẹ, cẩu tạc, Hầu Kình Phong hướng Vinh Hạc Thư gầm thét một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái. Một cái bước dài hướng phía Vinh Hạc Thư xông tới. Chiêu thức hung mãnh lăng lệ hướng Vinh Hạc Thư phát khởi công kích. Vinh Hạc Thư thần sắc khẽ giật mình, chịu đựng phần bụng căng đau, vội vàng ra chiêu đón lấy. Lão đồ vật, để mạng lại, Bộ Thừa nói xong cũng hướng Vinh Hạc Thư xông tới. Lệ Trấn Sinh đồng dạng không chút do dự, cũng đi theo xông tới. Ba người hợp lực, lập tức đem Vinh Hạc Thư đánh chỉ lo chật vật ẩn núp. Ngưu đại ca, nhanh, để cho ta nhìn xem tay ngươi. Lâm Vũ gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Quay đầu xoa chút thuốc liền tốt. Bách Nhân Đồ lắc đầu. Không chút phật lòng, trực tiếp đem chính mình bên trong áo khoác quần áo bó lôi ra ngoài đập vỡ vụn. Đem hai tay vết thương băng bó lên. Ngay sau đó hắn sắc mặt phát lạnh. Hai tay nắm lấy chủy thủ liền hướng phía Vinh Hạc Thư xông tới. Lúc này nhìn thấy chính mình cựu nhân gần trong gang tấc, hắn tự nhiên tình khó khăn tự điều khiển, nóng lòng lập tức tự tay đem Vinh Hạc Thư lột ra gọt cốt. Bách Nhân Đồ xông lại sau đó chính là bốn người hợp lực vây công Vinh Hạc Thư. Cho dù Vinh Hạc Thư có ba đầu sáu tay, cũng căn bản chống đỡ không được. Không biết bị người nào một cước đạp bay ra ngoài, trên mặt đất lộn một vòng, lúc này mới đem thân thể ổn định, sau đó móc ra trên bàn chân cột chủy thủ vội vàng đón đỡ mọi người thế công. Bất quá hắn trong tay chỉ có một cây đao, mà nhân ra đơn đao song đao cộng lại không xuống 10 chuôi. Cho nên cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, trên thân như cũ hay là bị cắt tổn thương vài đao. Vinh Hạc Thư biết rõ nếu là dạng này đánh xuống hắn không thể không chết. Nhãn châu xoay động, vội vàng lôi kéo cuống họng cao giọng hô. Hà Gia Vinh, ngươi cùng ngươi đám huynh đệ này nói rằng cái gì trừng ác dương thiện. vậy mà làm ra lấy nhiều khi ít hoạt động. Hùn vốn đối phó ta cái này lão. Lão đầu tử, tính là gì anh, anh hùng hảo hán, bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên kiệt lực, nói chuyện đều có chút thở không ra hơi. Hiện tại lại cùng chúng ta nói về cái gì lấy nhiều khi ít đến rồi. Lệ Chấn Sinh giận mắng một tiếng, nói ra, chúng ta cùng các ngươi huyền y môn thời điểm giao thủ. Các ngươi mẹ nó lúc nào không phải lấy nhiều khi ít. Đúng đấy, mẹ, lần trước tại Trường Khánh thời điểm, các ngươi huyền y môn khoảng chừng hơn 100 người vây công chúng ta. Hầu Kình Phong cũng đi theo giận mắng một tiếng, lợi dụng đúng cơ hội tại Vinh Hạc Thư bên cạnh trên lưng hung hăng đạp một cước. Vinh Hạc Thư kêu đau một tiếng, trực tiếp một cái lảo đảo lộn ra ngoài, thuận thế đánh cái hai cái cút, né tránh bộ thừa, bách nhân đồ hai người thế công, đồng thời lôi kéo cuống họng cao giọng hô, Hà Gia Vinh, có dám hay không cùng ta đơn đấu cái đầu mẹ ngươi, bộ thừa lạnh mắng một tiếng, lần nữa vọt lên, chờ một chút, lúc này Lâm Vũ đột nhiên mở miệng gào to một tiếng. Đem bộ thừa bọn người gọi lại, chấm, tiên sinh, Lệ Chấn Sinh gấp giọng nói ra, lão tặc này quỷ kế đa đoan, muốn ta nói trực tiếp đem hắn loạn đao chém chết được rồi. Ta phải để hắn thua tâm phục khẩu phục, Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, kỳ thực hắn cũng muốn tự tay đánh bại Vinh Hạc Thư. Thay trung y đời trước, tự tay trừng trị cái này trung y giới bại hoại, nghe được Lâm Vũ lời này. Vinh Hạc Thư trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, đưa cổ từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc, nửa dựa vào tại trên một thân cây nghỉ ngơi. Phía dưới người áo đen đều xử lý tốt, Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh hỏi, đều giải quyết, bắt mấy cái người sống. Chu lão tứ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn Chính nhìn xem bọn hắn đâu. Một hồi quân cơ xử người lại tới, Lệ Chấn Sinh vội vàng báo cáo, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Một bên móc ra trên thân còn sót lại ngân châm đâm vào ngực trái mình miệng. Kềm chế cuồn cuộn khí huyết, một bên dùng mũi chân bốc lên trên mặt đất nhuyễn kiếm. Nắm lấy chuôi kiếm hướng phía Vinh Hạc Thư sở tại phương hướng ném một cái. Nhuyễn kiếm lập tức tại không trung xẹt qua một đạo thê lương tiếng vang động. Đông một tiếng vào Vinh Hạc Thư sở dựa trên cây. Vinh Hạc Thư thấy thế thần sắc đại biến. Không nghĩ tới Lâm Vũ trên tay công phu lợi hại như thế. Dựa vào một luồng xảo kinh mà, trực tiếp đem thanh này nhuyễn kiếm đính tại trên cây. Tới đi, Lâm Vũ trầm giọng hướng Vinh Hạc Thư nói ra. Trong tay thuần quân kiếm lắc một cái, vù vù một tiếng rung động, làm ra vẻ muốn động thủ. Hiện tại hắn cùng Vinh Hạc Thư hai người đều bị thương. Có thể nói một lần nữa về tới cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Vinh Hạc Thư đối với hắn sở chiếm cứ ưu thế, đã không còn tồn tại, cho nên hắn có tự tin có thể đánh bại Vinh Hạc Thư. Chậm đã, Vinh Hạc Thư lạnh lùng quét Lâm Vũ sau lưng bộ thừa bọn người. Hướng Lâm Vũ nói ra, ta cùng ngươi đơn đấu mà nói, có phải hay không vô luận thắng thua, đều sẽ chết, cái này đơn đấu còn có ý nghĩa gì, chẳng bằng các ngươi cùng tiến lên được rồi. Lâm Vũ nhíu mày, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Hẳn là ngươi thắng, còn muốn ta thả ngươi? Không tệ, Vinh Hạc Thư trầm mặt lạnh giọng nói ra, bởi vì đây là chúng ta chính trung y sự tình, cho nên vô luận thắng thua, ta đều hy vọng do hai người chúng ta tự mình giải quyết. Nếu như ngươi thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt, lòng ta cam tình nguyện, nếu như ngươi thua, liền thả ta đi, thế nào? Cách chương.